Bất diệt Long Đế, chương 2426, ta đưa tới cửa. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, cuối cùng toàn bộ người lựa chọn cùng Lục Ly đi. Không phải là bởi vì tin tưởng Lục Ly, mà là tin tưởng Liễu Xuân Lôi. Ở trong bộ lạc Liễu Xuân Lôi là bọn hắn chủ tâm cốt. Liễu Xuân Lôi đã quyết định cùng Lục Ly đi. Các nàng tự nhiên cùng Liễu Xuân Lôi đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một đám người toàn bộ bị Lục Ly thu nhập tiến vào Thiên Ly Châu bên trong. Tương đương đem vận mệnh giao cho Lục Ly đi quyết định. Giống như Lục Ly muốn hại hắn bọn họ. Tất cả mọi người muốn chết. Chẳng qua nếu như Lục Ly trước đó không xuất thủ, giờ phút này tất cả mọi người đã sớm chết. Sở dĩ mọi người cũng liền không nghĩ nhiều. Không đi theo Lục Ly đi, rất nhanh sẽ bị Chính Dương cung người đánh giết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly thương thế tốt 7-8 phần. Hắn không có vội vã đi Chính Dương cung, mà là cải biến dung mạo đi phụ cận thành trì. Hắn bằng nhanh nhất tốc độ bôn tàu, hao tốn hơn 2 canh giờ đã tới cái kia thành trì. Tiến vào thành trì, Lục Ly hao tốn một chút thần thạch nhẹ nhõm tìm hiểu Chính Dương cung tình huống. Chính Dương cung tại phụ cận xem như trung đẳng thế lực. Bất quá cùng thượng cổ thế gia Ninh gia hoàn toàn chính xác có chút quan hệ. Chính Dương cung hiện tại cung chủ phu nhân là Ninh gia chi mạch một cái tiểu thư. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly tìm hiểu tinh tường làm sao động, hướng Chính Dương cung bên kia bay đi. Hắn chuẩn bị diệt Chính Dương cung, lại cao chạy xa bay. Mang theo nhiều người như vậy phi độ hư không tương đối nguy hiểm. Vạn nhất hư không chấn động, đám người này bị rung ra tới. Tất cả mọi người hội sẽ trong nháy mắt bị xoắn nát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở dĩ Lục Ly không phải vạn bất đắc dĩ, không dám phi độ hư không, đã không thể phi độ hư không. Vậy dạng này chạy trốn, dễ dàng bị Chính Dương cung người lần theo manh mối một đường truy tung mà đến. Lục Ly tự nhiên muốn đi đem Chính Dương cung tiêu diệt. Nhất lao vĩnh giật, Chính Dương cung cùng Ninh gia điểm quan hệ này Lục Ly không để vào mắt. Ninh gia một cái chi mạch tiểu thư thôi. Chỉ cần không giết chết Ninh gia người, chắc hẳn Ninh gia có phải hay không sẽ quản. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chính Dương cung tụ tập bên này không tính xa. Đoán chừng tiến lên một ngày liền có thể đến. Lục Ly cũng không vội chậm ung dung phi hành. Đã 5 ngày thời gian Chính Dương cung người đều không có xuất thủ. So sánh 2 ngày này cũng sẽ không ra tay. Chính Dương cung tại một tòa linh sơn bên trong. Đây là phụ cận tốt nhất linh sơn một trong. Chính Dương cung hết thảy 7-8 vạn người. Có được quân sĩ hơn 1 vạn. Cường giả 10 cái. Tại thần phong đại lục xem như trung đẳng thế lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vương công tử chết, để Chính Dương cung chấn động. Bất quá khi biết một cái quỷ ảnh nhẹ nhõm diệt sát vương công tử 3 người, cơ hồ là trong nháy mắt miểu sát về sau, Chính Dương cung chủ Vương Dương Phong ngược lại hạ lệnh không phải thiện động. Lệ quỷ mà nói, Vương Dương Phong có phải hay không tin tưởng, lệ quỷ chỉ là một loại cường đại tàn hồn thôi. Nếu như là cô hồn dã quỷ, kia Liễu Xuân Lôi bọn người đã sớm chết. Sở dĩ cái này lệ quỷ là có người khống chế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Địch nhân đã có thể khống chế lợi hại như thế lệ quỷ. Địch nhân kia chiến lực khẳng định phi thường cường đại. Không tìm hiểu tinh tường Vương Dương Phong làm sao dám làm loạn, vạn nhất là siêu cấp cường giả. kia chính Dương Cung liền xong rồi. Vương Dương Phong những năm này làm rất nhiều chuyện ác. Tòa này Linh Sơn lúc đầu không phải bọn hắn. Lại bị hắn âm mưu đem ban đầu thế lực toàn bộ giết chết. Một tên cũng không để lại. Con của hắn những năm này đoạt không ít lương gia nữ tử. Hắn không chỉ không có để ý, ngược lại giống như lần này. Phái hai cái trưởng lão đi hộ giá. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chính là bởi vì làm nhiều chuyện ác, Vương Dương Phong mới đặc biệt sợ chết. Thế lực lớn hắn là tuyệt đối không dám đắc tội. Năm đó con của hắn bị một cái đại thế lực công tử đánh. Hắn không chỉ có không dám tức giận, còn tự thân tới cửa quỳ thỉnh tội. Sở dĩ không có tìm hiểu tinh tường trước đó, hắn là tuyệt đối không dám làm loạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sự tình sau khi phát sinh, Vương Dương Phong phái mấy trăm người khắp thế giới đi tìm hiểu tình báo. Chỉ là tìm hiểu mấy ngày, không có tin tức gì hồi phục. Phủ cận cũng chưa từng xuất hiện xa lạ cường giả. Dương Sóc, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong chính điện, Vương Dương Phong hạ lệnh. Trời sáng ngươi mang năm cái trưởng lão đi qua tìm kiếm đường. Ta sẽ dẫn người tại phụ cận đi theo. Giống như tình huống không đúng ngươi tự lập tức rút lui ta hội. Sẽ tiếp ứng. Nếu như không có tình huống, đem toàn bộ người cho ta đánh giết. Thi thể đều đính tại thạch bảo bên trên. Tốt, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mấy cái trưởng lão sớm đã có chút ít không kiên nhẫn được nữa. Lập tức lĩnh mệnh trở về bắt đầu an bài điều người. Ngày thứ hai ngày mới vừa sáng, Vương Dương Sóc liền mang theo năm cái trưởng lão. Hai thiên quân sĩ trùng trùng điệp điệp xuất phát. Vương Dương Phong cũng mang theo bốn cái trưởng lão. Chỉ để lại một cái trưởng lão trấn thủ. Vụng trộm đi theo đại bộ đội tiến lên. Tùy thời chuẩn bị tiếp ứng người phía trước. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vương Dương Sóc là chính Dương Cung bên trong loại trừ Vương Dương Phong tối cường giả. Tứ kiếp trung kỳ, hắn còn có yêu hồn hộ thể. Sở dĩ để hắn đi dò đường, Vương Dương Phong là yên tâm. Thực sự không được hắn cũng ở phía sau tiếp ứng, không phải đương nhiên giống như địch nhân cường đại đến đáng sợ lời nói. Vậy chỉ có thể hy sinh Vương Dương Sóc bọn hắn. Đại bộ đội trùng trùng điệp điệp phi hành. Chung quanh đều có trinh sát. Vương Dương Sóc trên mặt đều là ngạo nghễ. Cũng không có nửa điểm vẻ sợ hãi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại quân đi về phía trước một canh giờ. Phía trước xuất hiện một tòa núi nhỏ. Trước mặt trinh sát tới gần ngọn núi nhỏ kia về sau. Mấy cái trinh sát đột nhiên mới ngã xuống đất. Liền tín hiệu cũng không kịp phát ra. Đằng sau đại quân không có thu được tín hiệu. Tự nhiên tiếp tục tiến lên. Rất nhanh liền đã tới tiểu sơn bên này. Trước mắt mặt quân sĩ dò xét trên núi nhỏ đứng đấy một người về sau. Lập tức một mặt khẩn trương. Sau đó phát ra một tiếng hét lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở giữa một chiếc chiến thuyền phía trên Vương Dương Sóc hơi biến sắc mặt. Mấy người thần niệm lập tức quét đi qua. Khóa chặt một cái lão giả. Lão giả này còng lưng cõng. Trên thân không có bất kỳ cái gì võ giả khí tức. Thoạt nhìn như là một lão nông. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá lão nông phụ cận có bốn cái võ giả. Chết đến mức không thể chết thêm. Chính là chính Dương Cung trinh sát. Toàn quân lập tức như lâm đại địch. Đột nhiên xuất hiện lão giả thần bí. Rất có thể liền là giết chết thiếu cung chủ cái kia. Đại quân lập tức tản ra. Mười mấy chiếc chiến thuyền đem tiểu sơn đoàn đoàn vây quanh đi vào. Vương Dương Sóc mục quang liếc nhìn Lục Ly. quát khẽ nói, các hạ là ai, vì sao muốn giết chúng ta Chính Dương cung người? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta là ai? Lão giả phát ra một đạo tiếng cười âm lãnh. Nói ra, các ngươi chuyến này không phải là vì tìm ta sao, ta hiện tại đưa tới cửa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không sai, lão giả liền là Lục Ly. Mang lên trên thiên biến mặt nạ, cải biến hình dạng, cảnh giới đều dò xét không ra ngoài. Hắn vốn định tiến công Chính Dương cung. Hiện tại Chính Dương cung cường giả dốc toàn bộ lực lượng. Vừa vặn như hắn ý, là ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vương Dương Sóc trên thân lập tức dâng lên sát ý vô tận. Quát lạnh nói, nhà ta chất tử Vương Thiên Vân, còn có chúng ta hai cái trưởng lão là ngươi giết. Đúng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly gật đầu nói ra, nhà ngươi chất tử làm ác quá nhiều, đắc tội lão phu liền muốn giết chết hắn. Không được sao, các ngươi Chính Dương cung những năm này làm nhiều việc ác. Lão phu hôm nay muốn thay trời hành đạo. Đã như vậy, cũng không có cái gì dễ nói. Vương Dương Sóc quát lạnh nói, động thủ, giết người này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vù vù, bốn phương tám hướng quân sĩ bay xuống tới. Toàn bộ đối thay phiên thả ra công kích. Mấy cái trưởng lão cũng như mãnh hổ vọt xuống dưới. Lục Ly hai chân trên mặt đất trầm xuống. Thân thể như mũi tên nhọn bắn lên. Bất quá nhưng không có hướng kia mấy cái trưởng lão phóng đi, mà là hướng một đám quân sĩ phóng đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ông, gần như đồng thời, tiểu sơn dưới đáy thổi ra một trận gió lạnh, tiếp lấy quỷ ảnh xuất hiện, như lệ quỷ hướng mấy cái trưởng lão phóng đi. Quỷ ảnh tốc độ quá nhanh, thoáng cái đã tới một cái trưởng lão bên người. Trưởng lão kia trong tay xuất hiện một cái cự đại tấm chắn. Trên tấm chắn sáng lên cánh rực thần hết, ý đồ ngăn trở quỷ ảnh. Chỉ là quỷ ảnh là hư thể, thoáng cái chui vào thử nhân thân thể người này bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. À, cái này cái trưởng lão linh hồn cường độ còn có thể. Cũng không có lập tức chết đi, mà là ôm đầu lăn lộn kêu thảm lên. Hét thảm vài tiếng về sau, một đầu đập ngã xuống dưới, đem tiểu sơn cho ném ra một cái hố to. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ông, quỷ ảnh rất nhanh bay ra. Phía dưới kia cái trưởng lão tự nhiên là linh hồn bị thôn phệ. Quỷ ảnh dương nanh múa vuốt, cực kỳ hung ác, lần nữa hướng một cái trưởng lão phóng đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thối lui, các ngươi đi đánh giết cái kia lão quỷ. Vương Dương Sóc nhìn thấy một cái trưởng lão dễ dàng như thế tự bị đánh chết, không dám để cho các trưởng lão khác lên. Còn lại trưởng lão yêu hồn cũng không mạnh, đều chịu không được cái này lệ quỷ. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.